Đô thị chi tử linh điêu khắc sư, tác giả Chucky, thực hiện thư viện báo. Chương 235, chương 235, ngay thẳng boy Chu Dịch. Lưu Sơn hổ một cái, tỷ chữ làm cho tất cả mọi người mở rộng tầm mắt. Lưu Đen Hùng, ngươi tiết tháo đây, mặt mũi của ngươi đây. Ngươi thế mà nhận thua. Vẫn là cùng Lưu Sơn hổ quen thuộc nhất Trầm Kiện mở miệng. Hắn thực sự không nghĩ ra Lưu Sơn hổ thế mà phục nhuyễn. Ngươi đi ngươi bên trên, không được chờ ép bước. Lưu Sơn hổ nhìn đồ đần giống như mắt nhìn Trầm Kiện. Hắn nhìn thấy Kiều Kiều kia ba bình xuống dưới sắc mặt chỉ là ửng đỏ, hắn liền biết nhất định phải thua. Với lại đây chính là Chu Tà cũng phải gọi tỷ tồn tại. Ai biết rõ có bản lãnh gì đâu. Hắn tình nguyện sợ một tí. Tiếng kêu tỷ tuyệt đối là đáng giá. Trầm Kiện nghe xong, để hắn bên trên. Thôi đi, rượu của hắn số lượng liền đủ Lưu Sơn hổ cái, lẻ 60, số lẻ. Bằng không thì hắn làm gì uống bia. Lưu Sơn hổ nhận sợ đồng dạng để người trong cuộc Kiều Kiều sửng sốt dưới. Nàng có chút phản ứng không kịp. Không tệ không tệ, thước thời, Đen Hùng tiểu đệ có mắt ánh sáng. Tại Vân Tỉnh có cái gì là trực tiếp tìm ta. Vài phút cho ngươi bãi bình. Không có cách, lấy Kiều Kiều tính cách. Nói ra, tát nước ra ngoài. Đa tạ Kiều Kiều tỷ. Lưu Sơn hổ ngoan ngoãn ngồi lần ăn lên tôm hùm. Nhưng mà có người lại không vừa mắt. Ai? Chu Dịch. Lưu Sơn hổ nội tình hắn sao có thể không biết. Lúc đầu đều chuẩn bị đối với hắn vài phần kính trọng. Kết quả tương đương, hừ, thật vô dụng, như thế liền nhận sợ. Lưu Sơn hổ thính tai đây, nghe được Chu Dịch nói như vậy, hắn vui vẻ, mượn chánh choáng quái kêu lên. Nha, cái này không Chu đội trưởng a, ngài tử lượng tốt, ngài tới khiêu chiến lần Kiều Kiều tỷ thử một chút. Mặt của hắn bên trên tràn đầy trêu tức, vốn là nhìn Chu Dịch không hợp nhãn. Tốt như vậy làm khó dễ cơ hội bỏ qua nơi đó đi tìm. Bất quá ngươi trước được làm ba bình mới tính công bằng. Chu Dịch hơi do dự một tí. Sau đó cầm lấy một bình rượu sái một đầu nhảy vào cái này trong hố. Rõ ràng biết là cái hố còn tới nhảy vào. Ngươi nói ngươi có phải hay không ngốc. Kết quả cuối cùng một bàn người liền Chu Dịch uống cái bất tỉnh nhân sự. Vẫn là Chu Tà hỗ trợ cho hắn kéo trở về. Không có cách, cái kia chỉ so với Lưu Sơn hổ hơi nhỏ hơn một vòng khổ người nơi đó là Cao Lan cùng Triệu Tình Ca. Làm cho động, người khởi xướng Kiều Kiều chuyện gì không có. Chỉ là hơi say rượu, thấy một bàn người đôi uống rượu đều có bóng ma tâm lý. Cái kia uống pháp, vẫn là người a. Chu Dịch uống ba bình về sau. Án lấy Lưu Sơn hổ con đường Kiều Kiều uống một bình, hắn uống hai bình. Kết quả Kiều Kiều đồng dạng sáo lộ, đi lên liền là năm bình. Chu Dịch mặt cũng tái rồi. Cái này mẹ nó nước uống a, liền xem như uống nước cũng phải đã no đầy đủ. Nhưng nhìn Kiều Kiều vẫn như cũ, chỉ là gương mặt xinh đẹp ửng đỏ. Bụng quyết cũng không thấy lớn. Sĩ diện Chu Dịch chỗ nào lại giống như Lưu Sơn hổ nhận sợ. Trực tiếp ôm rượu cái dương uống. Các loại lại bốn bình về sau hắn đã hai mắt mê ly. Thứ năm bình vừa uống một ngụm, lạch cạch, chui đáy bàn đi xuống. Không thể không nói Chu Dịch tử lượng cũng là thật lợi hại. Bảy bình độ cao rượu sái. Người bình thường nghĩ cũng không dám nghĩ. Liền ngay cả Kiều Kiều đều đối với hắn thay đổi cách nhìn. Lưu Sơn hổ đối với cái này hắn thấy ngứa mắt, đội hình sự đội trưởng cũng đồng dạng giơ ngón tay cái lên. Kết quả chính là Chu Dịch xin nghỉ ba ngày. Làm gì? Ở nhà tỉnh rượu cũng may Chu Tà tại tiễn hắn lúc về đến nhà còn cố ý xác định lần trạng thái thân thể của hắn. Hắn sợ hắn say chết Chu Tà mục đích là đạt đến. Tại nếm đến Đông Bắc đồ ăn thường ngày quán mỹ vị về sau. Cùng ngày ăn cơm mấy người cơ bản bên trên đều thành bên này khách quen. Có còn hay không là mang bằng hữu đến ăn. ngược lại là bớt đi một bút tuyên truyền tiền quảng cáo. Nhìn xem bốc lên ngày bên trên Đông Bắc đồ ăn thường ngày quán. Chung quanh mấy quán cơm đều là đỏ mắt không thôi. Nói thế nào cũng là tiệm của mình. Chu Tà tự nhiên sẽ không keo kiệt. Nhàn rỗi lúc không có chuyện gì làm điêu một tôn lò vương giống đặt ở phòng bếp. Lại điêu tôn tài thần tượng đặt ở đại đường. Không nghĩ tới đúng là hắn dạng này vô ý tiến hành. Lại làm cho tiệm cơm tránh thoát một trận ngoài ý muốn. Tống Hải Lan nguyên liệu nấu ăn đều là có cố định nhà cung cấp hàng. Không có tình huống đặc biệt sẽ không thay đổi. Nàng tiến cá cùng các loại thủy sản đều đến từ một cái Kim Lăng vùng ngoại thành giã trong hồ. Nàng là trực tiếp hướng nơi đó thầu khoán tiến. Giã hồ không nhỏ, chừng 4-5 mẫu, nhưng bởi vì nước chất không sai, thích hợp nuôi dưỡng, nhận thầu thương lão thanh vẫn là cắn răng bao xuống dưới. Cũng là hắn nhãn quang tốt, nhận thầu xuống tới về sau mỗi năm bội thu. Cười không ngậm mồm vào được, mà Tống Hải Lan cùng hắn tiến hàng phần lớn là hắc ngư cùng tôm hùm loại hình. Cũng coi là khách quen cũ, ngày này sáng sớm, lão thanh liền mở ra chính mình vừa mua xe hàng nhỏ cho tất cả quán cơm đưa nước sinh. Cái này xe hàng nhỏ đổi thành có thể chứa nước sinh ra xe có thể bỏ ra hắn không ít tiền. Nhưng tương tự cũng bớt đi hắn không ít chuyện. Có đơn độc cung cấp dưỡng thiết bị, có thể bảo chứng cá sẽ không thiếu dưỡng mà chết. Dù sao hiện tại thực khách đều giảng cứu hiện giết. Nếu là người đưa quá khứ chính là cá chết. Tiệm cơm đều 5-8 sẽ không thu, đưa xong mấy nhà về sau. Hắn đi tới Đông Bắc đồ ăn thường ngày quán, làm là khách quen, với lại bà chủ còn xinh đẹp như vậy. Lão Thanh tự nhiên tích cực. Giúp đỡ Tống Hải Lan cùng một chỗ đem cá cùng tôm hùm đều đưa đến bể nước bên trong nuôi. Hiến sum xoe a, Thanh lão bản, cảm ơn a, còn làm phiền ngươi giúp ta chuyển. Lão Thanh cười ha hả không nói chuyện. Ân, không đúng, Thanh lão bản, ngươi nhìn xem cá làm sao đều đã chết. Lão Thanh sững sờ, nhìn về phía bể nước. Quả nhiên, vừa mới còn nhảy nhót tưng bừng hắc ngư tất cả đều lật lên cái bụng. Đều đã chết, thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.